Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, đại sát tứ phương. Bạch Vũ chiết tay phải chụp vào kia tản ra sắc bén kiếm mang thân kiếm. Kia tôn gia dẫn nguyên cảnh cường giả trên mặt còn mang theo một bộ nụ cười âm lãnh. Một chảo này xuống tới phía sau, chính là hắn toàn lực phản công bắt đầu. Hắn thấy, đoán chừng là Bạch Vũ chiết kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cho nên khống chế không tốt mình lực lượng, mới đưa đến không kịp biến chiêu. Bất quá, hắn ý tưởng này nếu như bị Bạch Vũ chiết biết, không biết Bạch Vũ chiết sẽ có phản ứng gì. Đám người này kinh nghiệm chiến đấu trong mắt hắn, quả thực chính là non nớt tiểu hài. Rốt cục, Bạch Vũ chiết năm ngón tay rơi xuống, nháy mắt bắt lấy kiếm của đối phương thân, thậm chí còn phát ra một chút kim loại ma sát thanh âm. Trong tưởng tượng năm ngón tay bị cắt đứt, máu tươi chảy ngang tràng diện căn bản không có phát sinh. Tôn gia kia dẫn nguyên cảnh cường giả chỉ cảm thấy trường kiếm của mình giống như là bị một cái kìm sát cho bị kẹp lấy, mảy may động đậy không được. Cái này giật mình nhưng không cùng tiểu khả. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này rõ ràng mới linh khiếu cảnh sơ kỳ tiểu tử, làm sao có thể dùng huyết nhục chi khu đến bắt chính mình vô cùng sắc bén mũi kiếm đâu. Mà lại, binh khí bị đối thủ bắt lấy, chiến đấu liền đã thua hơn phân nửa. Nhưng là, không có thời gian để hắn nghĩ rõ ràng, cầm kiếm trong tay truyền đến một cỗ chấn động lực lượng. Tựa hồ cũng không phải là rất mạnh, nhưng là sau một khắc, keng, hắn kia hạ phẩm huyền binh cấp bậc trường kiếm thế mà cứ như vậy bị bẻ gãy. Tôn gia tên kia dẫn nguyên cảnh cường giả não hải lâm vào trống rỗng, thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền thấy một đạo bạch quang hiện lên, sau đó hắn cảm giác cổ mát lạnh, tiếp lấy một cỗ nóng hầm hập máu tươi bừng lên, cứ như vậy đổ xuống. Một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ cứ như vậy chết. Bạch Vũ chiết bây giờ mặc dù chỉ là linh khiếu cảnh tu vi, nhưng là chiến lực của hắn thực tế quá khủng bố, căn bản cũng không có thể dùng bình thường cảnh giới đi cân nhắc hắn. Tu luyện toàn bộ đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp, cường đại cửu kiếp thánh thể, đã vượt qua nhất kiếp, mà hắn vừa rồi nắm chặt kiếm của đối phương thân, tay phải của mình cũng không có chút nào tổn thương, cũng là bởi vì cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp, đem hắn tay chân đều dùng loại kia lực lượng kỳ lạ một lần nữa tạo nên một lần. Mà lại tại chính hắn nỗ lực dưới, là nhất triệt để tạo nên, thậm chí còn giữ lại dưới một tia. Hoang vực bên này dẫn nguyên cảnh, Bạch Vũ chiết dám nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là đối thủ của hắn. Cho dù là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, hắn cũng như thường không sợ. Giải quyết cái này một cái dẫn nguyên cảnh phía sau, Bạch Vũ chiết không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp liền hướng 18 huyết vệ phương hướng xông. Bởi vì đã có 4 cái dẫn nguyên cảnh gia nhập đối bọn hắn vây công bên trong. Nếu như chỉ là kia một đám linh khiếu cảnh, mặc dù bọn hắn cuối cùng cũng có khả năng không địch lại, có thể trong thời gian ngắn hẳn là không có nguy hiểm. Có thể dẫn nguyên cảnh khác biệt, dù sao sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, là mình chính là đang cùng một dẫn nguyên cảnh cao thủ đối chiến, khắp nơi bị áp chế. Mặc dù kiếm pháp của hắn phi thường tinh diệu, lực sát thương cũng đủ mạnh, nhưng là thực lực của đối phương mạnh hắn nhiều lắm, một tay kiếm pháp tinh diệu rất khó thi triển ra. Hô, trong tay đối phương trường đao đột nhiên chém bổ xuống đầu, mang theo một trận cuồng bạo thanh âm, đao mang lấp lóe, vô cùng sắc bén, mà lại dẫn nguyên cảnh tốc độ xuất thủ cực nhanh, là mình muốn tấn công địch chỗ tất cứu đều rất khó làm được. Chỉ có thể là bị ép buộc ngăn cản, dùng trường kiếm đi ngăn cản loại này thiên về hình vũ khí, vốn là thua thiệt, mà lại thực lực của đối phương còn cao hơn mình. Một chiêu va chạm phía dưới, là mình bị chấn động đến về sau nhanh chóng thối lui. Nếu không phải sau lưng có đồng bạn hỗ trợ, đoán chừng đều khó mà đứng được ổn. Đối phương được thế không tha người. Ngay sau đó một đao chém tới, căn bản cũng không cho La Minh cơ hội thở dốc. Hưu, đúng lúc này, một mũi tên xẹt qua một đường vòng cung, hướng hắn kích xạ mà đến. Một tiễn này, nhìn qua vô cùng quỷ dị, bởi vì hắn bắn ra quỹ tích là vặn vẹo, căn bản cũng không phải là thẳng tắp, để người căn bản không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Kia dẫn nguyên cảnh lập tức trong lòng giật mình, không lo được lại tiếp tục công kích, vội vàng thu hồi trường đao, thân hình về sau nhanh chóng thối lui, sau đó hướng một bên vọt tới, muốn đem một tiễn này cho trực tiếp tránh ra. Loại công kích này nếu là dùng đao ngăn cản lời nói, sẽ phi thường nguy hiểm. Phốp phốp, khi hắn hướng một bên tránh ra thời điểm, không nghĩ tới kia mũi tên thế mà cũng hướng bên này mà đến. Hắn cũng không có thời gian lại lóe lên tránh, trực tiếp bắn trúng hắn cánh tay trái. Mặc dù đã tránh đi yếu hại, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Đối phương đây là cái gì cung tiễn thủ? Làm sao có thể bắn ra đáng sợ như thế mũi tên? Đứng tại 18 huyết vệ ở giữa nhất vị trí hắc ưng, nhìn thấy chính mình một tiễn này không có bắn trúng đối thủ yếu hại, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt có một ít thất vọng. Hắn vừa rồi mũi tên kia chính là thiên xà tiễn quyết bên trong thiên xà dẫn. Lực sát thương không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng so bình thường tên bắn ra mũi tên mạnh hơn không ít. Địa phương đáng sợ nhất chính là quỹ tích linh động, lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể phòng ngự. Hắc ưng khoảng cách vẫn là quá gần một chút, không có phát huy ra thiên xà dẫn chân chính chỗ cường đại. Bởi vì loại này cường đại tiễn chiêu cũng là cần nhất định không gian đến ấp ủ. Còn có chính là, hắn đối một chiêu này vận dụng cũng vẫn còn tương đối nông cạn. Nếu không một tiễn này trực tiếp liền có thể tiến hành truy tung. Bất quá, một tiễn bước lui một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa còn làm cho đối phương bị thương. Cũng cho La Minh mang đến điều chỉnh không gian. Cái khác mấy cái dẫn nguyên cảnh, lúc này cũng toàn lực áp chế bọn hắn đối thủ. Theo thứ tự là Hầu Tử, Bàn Tử, Tiêu Trì Vũ, nếu không phải Hắc Ưng ở bên trong không ngừng phối hợp tác chiến. Còn có bên trong vòng người cũng thường xuyên ra tay giúp đỡ. Đoán chừng mấy người bọn hắn đều đã phát sinh nguy hiểm. Giống, xông về đến Bạch Vũ Chiết phát ra gầm lên giận dữ. Kinh khủng tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, giống như long ngâm. Tản ra uy nghiêm cao cao tại thượng, từng tầng thanh sắc quang mang giống như gợn sóng đồng dạng tại trong không khí tản ra. A, a, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đừng mũi chịu sào chính là kia ba vị dẫn nguyên cảnh cao thủ. Lúc này bọn hắn thống khổ bịt lấy lỗ tai, thân hình cấp tốc lui nhanh, hai lỗ tai. Trong lỗ mũi đã tràn ra từng dòng máu tươi, cũng là bọn hắn phản ứng tương đối nhanh, biết nhanh chóng lùi về phía sau, nếu không Bàn Tử bọn hắn khẳng định sẽ bị bọn hắn nặng nề một kích. Trừ ba người bọn hắn, còn có không ít linh khiếu cảnh, cũng bị công kích, bọn hắn lộ ra càng thêm không chịu nổi, một phần trong đó thậm chí trực tiếp bỏ mình. Một chiêu này thiên âm chấn đến quá mức đột nhiên. Dùng hoang vực bên này võ giả trình độ, ai có thể nghĩ tới thế mà lại có loại công kích này? Chẳng những phạm vi bao phủ cực lớn, mà lại lực sát thương cư nhiên như thế khủng bố, tốc độ càng là trực tiếp đạt tới vận tốc âm thanh. Ai cũng phòng bị không được, mà 18 huyết vệ giờ phút này rốt cục đạt được thở dốc. Nhanh chóng cùng bên trong vòng hoàn thành trao đổi vị trí. Mà vẫn luôn đang tiến hành công kích phối hợp tác chiến hắc ưng. Lúc này cũng rốt cục có thời gian nghỉ ngơi một chút. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là cái gì công kích chiêu thức? Nguyên bản còn một mực rất bình tĩnh Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cái này vừa hô, thế mà tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. Linh khiếu cảnh chết 4-5 cái, còn có gần hơn 10 cái đều thụ thương. Ba cái kia dẫn nguyên cảnh giờ phút này nhìn qua cũng là rất thê thảm. Trên mặt tất cả đều là máu tươi, đồng loạt ra tay, bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Vừa rồi không có ý định xuất thủ Khổng Chí Lâm cũng rốt cục không nhịn được. Những người này sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng, tại nhìn thấy bọn hắn trước đó, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi tưởng tượng. 18 cái tâm môn cảnh, một cái linh khiếu cảnh, thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Đặc biệt là cái kia linh khiếu cảnh, cũng thực tế quá quỷ dị. Dùng phòng thủ làm chủ, chú ý tự thân an toàn. Bạch Vũ Triết lần nữa phân phó một tiếng. Đối phương xuất động cao thủ xác thực rất nhiều. 18 huyết vệ mặc dù đã xưa đâu bằng nay, có thể đối mặt nhiều như vậy cao thủ, khẳng định là nhịn không được. Cho nên, Bạch Vũ Triết quyết định muốn toàn lực xuất thủ. Hắn đầu tiên phải giải quyết chính là dẫn nguyên cảnh, bởi vì đối mặt linh khiếu cảnh, bọn hắn 18 người làm sao cũng sẽ không bị miểu sát. Bên trong vòng người khẳng định sẽ có cơ hội tương trợ. Đối phương đến hết thảy 8 cái dẫn nguyên cảnh, bao quát Khổng Chí Lâm cùng hai vị kia đại thiếu gia ở bên trong. Mới vừa rồi bị giết một cái, còn có 4 cái lúc này cũng đã thụ thương. Như vậy, trước hết đem thụ thương giải quyết, Bạch Vũ Triết mục tiêu thứ nhất chính là cái kia bị Hắc Ưng bắn bị thương nam tử. Tại hắn toàn lực bạo phát xuống, tốc độ kia so địa thử cũng còn phải nhanh hơn một tia. Nháy mắt liền xuất hiện người kia phía trước, đột nhiên đấm ra một quyền, thanh sắc quang mang bao vây lấy nắm đấm, bí mật mang theo phi thường khí thế bén nhọn. Người kia lập tức giật nảy cả mình, vội vàng giơ lên trường đao ngăn tại trước người. Keng, một thân vang vọng, Bạch Vũ Triết nắm đấm không có chút nào xinh đẹp đánh vào kia nặng nề trên thân đao. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem đối phương oanh bay rớt ra ngoài. Cánh tay trái vết thương trực tiếp rạn nứt ra, yết hầu ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lại, hắn nặng nề trường đao trên thân đao, thế mà xuất hiện một cái quyền ấn. Bạch Vũ Triết nắm đấm, tuyệt đối so tinh thiết còn cứng hơn nhiều. Tại hắn bay ngược thời điểm, Bạch Vũ Triết đồng thời lấn người mà lên, thân hình nhảy lên một cái, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp đối phương. Thân giữa không trung, một chân quất hướng đầu của đối phương, oanh, tựa như là một cây côn sắt, nháy mắt xé rách không khí, phát ra tiếng oanh minh. Đối phương thân hình chưa ổn, đối mặt như thế nhanh chóng lại kinh khủng công kích, căn bản là không có biện pháp làm ra cái gì phòng ngự động tác đến, chỉ tới kịp cúi đầu xuống. Nhưng là cái này cúi đầu xuống nhưng cũng không có hoàn toàn né tránh cái này một chân công kích. Bạch Vũ Triết đầu lui trực tiếp từ trên gáy của hắn phương đảo qua, mang theo một mảng lớn da đầu huyết nhục, thậm chí liền bên trong xương đầu đều bị đá biến hình. Tam đường chủ, cứu, người kia kêu cứu đều không có hoàn toàn hô lên, cả người liền đã bay nhào ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất, đầu co quắp, máu tươi không ngừng từ sau não trước tuôn ra. Mặc dù tạm thời còn chưa có chết, có thể đoán chừng cũng là không có ý định sống. Bạch Vũ Triết căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp liền phóng tới một cái khác dẫn nguyên cảnh, mà bị hắn xem như mục tiêu người kia, lập tức giật nảy cả mình. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Bọn hắn những này dẫn nguyên cảnh tại trong tay đối phương, căn bản là nhịn không được mấy chiêu, thực tế là quá khủng bố. Hắn căn bản cũng không có nửa phần chiến ý. Huống chi, hắn mới vừa rồi còn bởi vì Bạch Vũ Triết thiên âm chấn thụ thương không nhẹ đâu.